Chương 1228, Cố Mỹ Nhân cho tới bây giờ không nhận thua. Khi đang tân tân khổ khổ tìm chính mình nhãn hiệu nổi tiếng Diệp Mục, nghe được nữ sinh Nguyễn Lăng Nhi tên thời điểm, nước mắt thiếu chút nữa tuột xuống. Hắn còn khoác lác, phải giúp nữ thần tìm. Kết quả người ta nữ thần đều đã tìm được, hắn vẫn còn ở khổ hề hề tìm bên cạnh Đỗ Tử Hào an ủi vậy vỗ vai hắn một cái bảng, nói, đại huynh đệ, đừng thương tâm. Ngươi chẳng qua là không có người ta nhuế ca có bạn trai lực mà thôi. Diệp Mục sau khi nghe hoa một tiếng khóc lên. Hắn có thể thua. Nhưng mà bại bởi một cô em bạn trai lực loại chuyện này, nhường hắn làm sao chịu nổi A thê đội thứ nhất vật liệu đã không có, như vậy thì muốn tranh thủ thê đội thứ hai. Dẫu sao so sánh với chưa đủ, so với dưới có dư. Dư lại 6 người mạo chân sức lực, ngay cả vô cùng biếng nhác Tề Hàn Giang cũng bắt đầu cố gắng. Coi như thượng cổ ma vật, bại bởi đám này ngu xuẩn người phàm, há chẳng phải là quá mất mặt cho nên phát thanh lúc này lại vang lên. Tên thứ tư, vị trí. Không thể không nói, đợt này nữ khách quý rất được ra tổng cộng 3 cái nữ khách quý, kết quả vào trước 4 tên. Nhưng mà vị trí đối với lần này rất không hài lòng, Lâm Nhuế đệ nhất, nàng mới bắt được một cái thứ tư, thật sự là quá kém mắt thấy thứ 2 thang độ, chỉ còn lại 2 chỗ rồi, còn lại 5 cái người càng cuốn cuồng. Bên này Diệp Mục cũng bắt đầu phát huy hắn thủ tốc chuyên nghiệp, quả nhiên buộc phát 3 phút sau, nhường hắn tìm được một cái nhãn hiệu nổi tiếng. Egypt. Quỷ biết làm sao sẽ tìm được những người khác nhãn hiệu nổi tiếng bất quá, Diệp Mục cùng Đỗ Tử Hào hai mắt nhìn nhau một cái, hết sức an ý đem Egypt nhãn hiệu nổi tiếng, rời đi một vị trí, đặt ở một chỗ bí mật hơn một bên cố gắng tìm chính mình nhãn hiệu nổi tiếng, vừa cùng vì chỉ hoán trách Egypt đánh phun một cái đế, sau đó trả sát lỗ mũi. Tò mò nhìn trái phải một chút. Làm sao đột nhiên nhảy mũi rồi, cũng không lạnh á vị trí đầy mắt ghét bỏ. Nhưng 9 người bên trong, đúng là cũng là nàng cùng ẹ dịp quen thuộc nhất. Cho nên nàng mặt lạnh cắt đứt ẹ dịp mù tất tất, nói, đuổi chặt tìm nhãn hiệu nổi tiếng. Nga. Giống vậy càng sốt ruột người, là Cố Minh giả hắn nghe được Nguyễn Lăng Nhi tên là thứ 3 cái thời điểm, liền hối hận, chính mình hẳn tiếp tục đi theo Lâm Nhuế lẫn vào. Bất quá đấy lòng lại có một màn tiểu kiêu ngạo ở đó tất tất. Hắn trừ giới tính không đối ngoại, nơi nào kém hơn Lâm Nhuế rồi Cố Mỹ Nhân cho tới bây giờ không nhận thua ngoài ra, vốn là không lo lắng đại ma đầu thường, sắc mặt buộc phát khó coi. Tự đánh không có tu vi, còn bị vây ở thân thể này bên trong sau, đại ma đầu ngày càng nóng nảy. Nếu như thả tại thường ngày, tâm tình hư thành như vậy, hắn đã sớm đại khai sát giới. Chỉ bất quá đáng tiếc. Bây giờ hắn đã trở thành một cái bình thường đến không thể lại bình thường người. Nếu quả thật làm cái gì, bị giam vào cái đó ngục giam, sợ rằng đều không có người mò hắn. Ẩn nhẫn bị đè nén thật lâu hắn, ngày càng biến thái. Tại còn không chờ đến cái đó thời cơ lúc trước, hắn chỉ có thể cố gắng kiềm chế chính mình, giảm bớt chính mình cảm giác tồn tại. Bất quá, khiêm tốn là một mặt. Nhưng mà quá thấp điều, đó chính là tỏa ai cho nên đại ma đầu online nóng nảy. Có thể càng nóng nảy, càng không tìm được chính mình nhãn hiệu nổi tiếng đáng chết, đây rốt cuộc là ý gì trong tay hắn nhãn hiệu nổi tiếng nhắc nhở đầu mối bên trong, là mấy câu ca từ. Có một loại yêu gọi là buông tay, vì yêu kết thúc tồn tại muôn thở. Ta rời đi nếu nhường ngươi có tất cả. Nhường thật yêu mang ta đi. Thương nóng nảy đến thiếu chút nữa trực tiếp đem nhắc nhở này thẻ sẽ thần đặc biệt yêu hắn trước sau sống hơn 10.000 năm. Cho tới bây giờ liền không có thích qua bất kỳ người còn mang đi lại muốn đem hắn mang đi thật là hồn đạm a.